hành động này của Tần Vô Song tự nhiên là đã chuẩn bị trước. Hôm nay ăn nhục thân kim đan này vào, sau khi tới chân võ cảnh cửu đẳng, ưu thế đánh sâu vào tiên thiên cũng sẽ lớn hơn nữa. Thân thể được củng cố, so với chân võ cảnh cửu đẳng khác mạnh hơn không biết bao nhiêu. Về phần tiên thiên sơ linh đan, tạm thời Tần Vô Song không định lấy ra. Bởi vì trước khi bọn họ đạt tới đỉnh phong của chân võ cảnh cửu đẳng, sơ linh đan này với bọn họ vốn không có tác dụng gì. Đặt ở trong tay bọn họ, ngược lại còn mang thêm một tầng gánh nặng nữa. Chờ tới khi bọn họ đạt tới chân võ cảnh cửu đẳng đỉnh phong, lúc đó mới cho bọn họ sử dụng cực phẩm sơ linh đan, vương phủ Tần gia sẽ trong nháy mắt xuất hiện thêm hai vị tiên thiên cường giả nữa. Đến lúc đó, thiên tứ vương phủ có thể nói là vô cùng vững chắc kiên cố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, trở về Tinh La Điện về nhà ở 3 ngày, tính ngày tháng thì còn cách ngày mùng 8 tháng chạp trên dưới 10 ngày. Thời gian này có thể bảo đảm Tần Vô Song không cần phải gấp gáp lên đường thì cũng có thể trở về Tinh La Điện, cho dù là trên đường có chút trì hoãn, cũng có thể thong dong chạy về. Trong 3 ngày, Tần Vô Song nhìn Tiên Tứ Vương Thành phát triển, thỉnh thoảng tản bộ với tỷ tỷ, cũng đều hòa thuận vui vẻ. Vô Song, ngươi nói trong bụng tỷ tỷ là con trai hay là con gái? Tần Tụ vẻ mặt tươi rói, mang theo vẻ như hòa của tình mẫu tử hỏi. Hắc hắc, mặc kệ là nam hay nữ, chức cậu của ta vẫn là không thay đổi được. Tỷ tỷ, vậy ngươi thích là con trai nhiều hơn một chút hay là con gái nhiều hơn một chút? Tần Tụ mỉm cười nói, theo như ý của tỷ tỷ ta, con trai hay con gái đều tốt cả. Tốt nhất thì mỗi loại đều có 2-3 đứa cho náo nhiệt vui vẻ. Chỉ là, đây là đứa đầu tiên, ta hy vọng nó là một đứa con trai. Trong thế giới của võ giả, trọng nam khinh nữ là hiện tượng tương đối phổ biến. Dù sao với tu luyện mà nói, tỷ lệ nam nữ vẫn là cách xa rất lớn. Xác suất con gái tu luyện thành cường giả cũng tuyệt đối không cao bằng con trai. Vô Song à, nếu là con trai, ngươi nhớ phải truyền dạy kỹ năng tu luyện cho nó đấy. Tần Tụ cười nói, tỷ tỷ, đó là điều tự nhiên. Hy vọng lần sau ta trở về sẽ thấy cháu trai hoặc là cháu gái của ta đã ra đời. Trong khẩu khí của Tần Vô Song cũng có tia hy vọng, chờ mong. Tần Tụ gật gật đầu, dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vô Song, ta nghe nói Bách Việt quốc ta lần này vô cùng khó khăn, đều là dựa vào lực lượng của một mình ngươi cứu vớt thế cục của Bách Việt quốc. Tỷ tỷ, việc này ngươi cũng không cần quan tâm. Nhiệm vụ của ngươi là cố gắng dưỡng thân thể, sớm cho ta một đứa cháu trai. Hắc hắc. Tần Tụ lắc lắc đầu, lại nói, Vô Song, ngươi hiện nay là người có bản lĩnh, tỷ tỷ có mấy câu không biết có nên nói hay không? Tỷ tỷ, ngươi cứ nói, Vô Song bất kể đi đến đâu thì tỷ tỷ vẫn là tỷ tỷ, Vô Song vẫn là đệ đệ của ngươi, ai ức hiếp tỷ tỷ, Vô Song liền cho hắn bài học. Được rồi, Vô Song, tỷ tỷ nghe nói, ngươi Nam Chinh Bắc Chiến lần này, giết rất nhiều người ở Tây Sở Quốc và Đại Ngô Quốc, đúng hay không? Tần Vô Song sửng sốt, cũng gật gật đầu, trong Đại Ngô Quốc, ta giết không ít, còn trong Tây Sở Quốc ta chỉ giết có 2 người, đều là chúng tự rước lấy, chết không đáng tiếc. Tần Tụ khẽ gật đầu, lại nói, ta nghĩ, trong lúc quốc gia có giặc đánh tới, cố tình gây rắc rối. Khẳng định là phải lấy thân mình ra bảo vệ tổ quốc, lâm trận giết địch, tỷ tỷ cũng không có nói gì, đây là theo lý thường. Nói đến đây, Tần Tụ dừng lại một chút, nhìn Tần Vô Song, nhìn thấy hai mắt đệ đệ trong suốt, không hề có biểu hiện không vui, chỉ là chăm chú lắng nghe, lúc này mới tiếp tục nói, nhưng ngươi chạy đến lãnh thổ bọn họ giết người, hơn nữa giết rất nhiều, tỷ tỷ lo lắng ngươi sát khí quá nặng, ảnh hưởng đến tấm lòng của ngươi. Hơn nữa mặc dù những kẻ này đều đáng chết, nhưng đều là do cha sinh mẹ đẻ. Trong âm thanh của Tần Tụ chợt hạ thấp, nhưng dường như mang theo một lực lượng rất lớn, một thứ ánh sáng thần thánh, khiến cho lòng Tần Vô Song chấn động như thủy triều. Hắn biết, tỷ tỷ đang có mang, một luồng nữ tính mà ý thức người mẹ mới có trong lòng nàng thức tỉnh khiến cho nàng cảm ngộ được. Sự nhận thức này, Tần Vô Song biết rất rõ, sự khuyên nhủ này của tỷ tỷ. Điểm xuất phát cũng là vì tốt cho Tần Vô Song. Miễn cưỡng cười cười, tỷ tỷ, lời của ngươi cũng có đạo lý. ta sẽ cân nhắc một chút. Tần Tụ nhẹ nhàng gật đầu, cõi lòng đầy sự trìu mến, vươn tay tới vuốt hai má Tần Vô Song, nhìn khuôn mặt già dặn, mạnh mẽ cùng hơi thở của hắn, khẽ thở dài, đệ đệ của ta thực sự là đã trưởng thành rồi. Vô Song, cũng là trong lòng tỷ tỷ nghĩ vậy nên nói ra, ngươi là nam nhân, ắt có chủ kiến của riêng mình, lời nói của tỷ tỷ, ngươi nghe cũng được, không nghe cũng được, vẫn là theo như cách làm của ngươi. Bất luận thế nào, Vô Song vẫn mãi là đệ đệ tốt của tỷ tỷ, là niềm kiêu ngạo của Tần gia trấn Đông Lâm. Tần Vô Song trong lòng như chảy một luồng nước ấm, đây là cốt nhục, đây là tình thân, loại cảm xúc này không thể cảm thụ được trên tình bằng hữu, không thể cảm thụ được trên tình đồng môn, sư phụ, ở đâu cũng không có cách gì có thể cảm nhận được. 3 ngày sau, Tần Vô Song lại rời khỏi Tần gia, bước tiếp trên hành trình trở về Tinh La Điện. Trên đường đi, Tần Vô Song suy tư rất nhiều. Ven đường, Tần Vô Song không ngừng gấp rút trở về, không ngừng lĩnh ngộ. Hắn càng cân nhắc, càng thấy trong lời nói của tỷ tỷ cũng có vài phần đạo lý. Nói trắng ra, vài phần đạo lý này không phải là Tần Vô Song không lĩnh hội đến. Hắn cũng không phải là kẻ dễ dàng giết người, nhưng là người trong giang hồ, thân không do mình. Nếu hắn không đi giết những kẻ đó, thanh danh của Bách Việt quốc cũng không thể cứu vãn được, không thể làm những nước xung quanh kinh sợ. Nếu như sự việc lần này lại xuất hiện một lần nữa, nếu Tần Vô Song không tới đúng lúc thì có lẽ khi đó, sinh mệnh mà Bách Việt quốc phải trả sẽ có thể tăng lên gấp ngàn lần, thậm chí vạn lần. Giả thiết một chút, nếu không có Tần Vô Song hắn, lần này Đại Ngô quốc và Tây Sở quốc Tiền Hô Hậu ủng cùng nhau liên thủ công kích thì đúng là thế như trẻ tre. Như vậy, Tử Diễm lĩnh cũng tốt, Thái Uyên lĩnh cũng được, cũng chỉ sợ sẽ chết rất nhiều kẻ vô tội, bọn họ sẽ bị chết dưới đao của kẻ xâm lược. Thắng làm vua, thua làm giặc, từ trước đến nay đều là như thế. Tần Vô Song suy nghĩ mênh mông, thầm nghĩ, lòng tỷ tỷ có thiện ý, đó là bởi vì người sắp thành mẫu thân, bởi vì người chưa từng trải qua cảnh giết chóc tàn khốc, không có thấy các dũng sĩ của Bách Việt quốc ta đầu rơi máu chảy trên sa trường để bảo vệ lãnh thổ, bảo hộ biên quan. Mà ta cũng không phải là một kẻ dễ giết người, cũng không hung ác giết người. Giết người há lại là niềm vui thú của ta sao? Nếu như không giết chúng, không làm cho bọn chúng kinh sợ, Đại Ngô quốc cũng được, Tây Sở quốc cũng tốt, tất nhiên sẽ không nhớ kỹ. Kẻ nào đáng chết thì cần phải giết. Ta không giết bọn chúng thì bọn chúng sẽ làm quá tới giết con dân của Bách Việt quốc ta, chiếm lãnh thổ đất nước ta. Chẳng lẽ không phải là vẽ đường cho hươu chạy sao? Chỉ là trong lời nói của tỷ tỷ cũng thật chí lý. Kẻ nào cũng đều là do cha sinh mẹ đẻ, mà ta chỉ có thể làm được chỉ là cố gắng không giết người vô tội, chỉ giết kẻ đáng phải chết. Quy luật của thế giới này là như vậy, cá lớn nuốt cá bé. Nếu ta không mạnh mẽ cứng rắn thì ở trong mắt của kẻ khác cũng chỉ là một khối thịt nát. Vận mệnh của một khối thịt nát là vĩnh viễn không thể nào tự do làm chủ được. Tần Vô Song nghĩ tới đây, ý niệm trong đầu hắn đã dần rõ lên, nghi hoặc trong đầu cũng nhỏ dần. Chưa hết một ngày liền về tới Tinh La Điện. Về tới ngày đó lại vừa lúc đúng là buổi tối mùng 7 tháng chạp. Sau khi Tần Vô Song quay trở về, việc đầu tiên là đến bái kiến sư phụ Chuân Trung Trì. Chuân Trung Trì dường như sớm đã có dự liệu, tủm tỉm cười nói, Vô Song, sự nổi bật của ngươi gần đây đã từ Bách Việt quốc bay thẳng tới Tinh La Điện rồi à? Sư phụ, chuyện của đệ tử, trước khi quay trở về Bách Việt quốc không có hướng sư phụ bẩm báo trước, kính mong sư phụ lượng thứ. Ha ha, việc này đâu có tội gì. Vi sư một khi đã hứa không quá can thiệp vào chuyện của ngươi, để ngươi tự do thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Lần này đây, biết bao nhiêu kẻ muốn ta hoặc âm thầm, hoặc hiện rõ sự áp lực với ngươi, để ngươi thu tay lại, vi sư cũng một mực không để ý tới, toàn bộ đều đuổi bọn hắn trở về. Ồ, ánh mắt Tần Vô Song chớp chớp một chút, sư phụ, việc này chẳng lẽ Tinh La Điện cũng ồn ào huyên náo hay sao? Đây là điều tự nhiên, chỉ sợ giờ phút này ngay cả đại điện chủ cũng đã biết rồi ấy chứ. Ngũ điện chủ tự mình đến tìm ta, tam điện chủ cũng từng ám thị một chút với ta. Hắc hắc, ta cũng chẳng thích phản ứng. Môn hạ của ta làm việc, chưa tới phần bọn chúng nhúng mũi can thiệp. Trong khẩu khí của Xuân Trung Trì mang theo một luồng ý tứ che chở cho môn hạ của mình. Đa tạ sư phụ giúp đỡ. Đây là lời tự phát từ tận trong đáy lòng Tần Vô Song. Hắn biết, nếu không phải có sư phụ ở đây, có nhiều kẻ đến hỏi như vậy chỉ sợ sớm tới Bách Việt quốc rồi. Mà hắn là muốn vì cửu lão ca báo thù, vì Bách Việt quốc lập uy cũng chỉ sợ không có thực hiện được. Cái gì mà giúp đỡ với không giúp đỡ, đây là nguyên tắc làm người của ta. Xuân Trung Trì thản nhiên nói, nếu là đệ tử của bọn chúng ở bên ngoài hành sự, vi sư cũng không tự làm xấu mặt mình mà đi cầu cạnh bọn chúng. Đây rõ ràng là không có bất cứ kết quả gì. Ngũ điện chủ có hai tên đệ tử trung tâm là người của Tây Sở Quốc, nên mới đến thương lượng với vi sư, muốn vi sư kềm chế ngươi. Vi sư cho hắn biết, hắn cũng không cần phải ràng buộc đệ tử. Bọn họ muốn về thì cứ cho bọn họ trở về. Nếu ngươi mà không đánh lại bọn chúng, mất mặt trở về, thất bại cũng là điều không còn gì để nói nữa. Ngươi vì quốc gia đại sự mà buôn ba, theo lý là chuyện đương nhiên, khen ngợi còn không hết. Vi sư có cái gì đi ràng buộc ngươi chứ? Tần Vô Song nghe xong, trong lòng hắn cảm thấy trước đây quả thực may mắn, tự mình vẫn là có trí tuệ sáng suốt, lựa chọn làm đệ tử môn hộ của Xuân Trung Trì. Có được sư phụ như vậy, mặc dù hắn cái gì cũng không dạy bản thân mình, nhưng chỉ riêng có phần chiếu cố, cũng đủ làm cho Tần Vô Song có phần tôn trọng. Huống chi, bản thân sư phụ cũng là một siêu cấp cao thủ, một chỗ dựa tuyệt đối không tệ. Thôi, ngày mai đã là ngày tụ hội mùng 8 tháng chạp. Đến lúc đó tất cả các cấp bậc sư huynh đệ nhất mạch đều đến tụ tập, vi sư dự định cho ngươi làm quen với chúng một chút. Trước tiên phối y hợp một chút, cho nên những đệ tử cao cấp và đệ tử sơ cấp tụ hội, ngươi không thể không đi. Tần Vô Song biết đây là sự ưu ái của Xuân Trung Trì, lấy thân phận trước mắt của Tần Vô Song mà nói, thế nào cũng chỉ là đệ tử cao cấp. Khiến hắn đi tụ hội tham gia vào đệ tử trung tâm cũng là một sự biểu hiện ký thác kỳ vọng rất lớn. Đêm đó, Tần Vô Song trở lại mật thất của mình, ngồi xuống nghỉ ngơi, đem một khoảng thời gian chiến đấu vừa qua hồi tưởng lại trong đầu, chậm rãi tổng kết, cũng là thu hoạch không ít. Đoạn thời gian này, Tần Vô Song cùng các tiên thiên cường giả của các công quốc đều có giao phong, hơn nữa là cũng dịch trần từ thu hoạch được quá nhiều. Sáng sớm ngày hôm sau, Thanh Vân Điện liền trở nên náo nhiệt. Trong ngoài quảng trường đại điện, thuộc vào đệ tử đời thứ nhất, đời thứ hai của nhị điện chủ cũng cùng nhau tụ tập. Tần Vô Song cũng từng nghe sư phụ giảng qua, đệ tử nhất mạch của sư phụ liền có trên 100 người. Mà trong số các đệ tử này lại có những kẻ cũng đã là sư phụ, thu nhận đệ tử, cho nên đồ tôn cũng có một đám. Chung quy lại, số lượng đệ tử nhất mạch của nhị điện chủ cũng đã vượt qua ngàn người. Tần Vô Song thoáng nhìn ngoài cửa sổ, nhìn thấy hàng ngàn cái đầu đang di chuyển, cũng không kìm được bị khí thế kia cuốn hút vào. Ánh mắt Tần Vô Song đột nhiên dừng lại, trung tâm quảng trường, hắn nhìn thấy có khoảng 10 đạo nhân ảnh trong vạn người chen chúc, trong đó có một đạo nhân ảnh mang vẻ đẹp mỹ miều, uyển chuyển dịu dàng, lại không phải là người đã gặp ở Vạn Tượng Cốc, Chu Phù Sư Tỷ sao? Sự phán đoán nhất thời của Tần Vô Song, mười mấy người kia chính là các đệ tử trung tâm của sư phụ, bao gồm cả các đệ tử trung tâm bên trong, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt cuồng nhiệt. Hiển nhiên, mỗi kẻ đối với bài khảo hạch cuối năm sắp tới, đều là tràn ngập sự chờ mong, ấp ủ rất nhiều sự khát khao mong chờ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 206, giả tâm của Xuân Trung Trì. Bản thân Tần Vô Song không ngạo mạn cũng không cố ý che giấu cái gì, hướng mọi người mà đi tới. Trong giữa biển người hàng ngàn người này, mỗi một người lại nói chuyện với nhau thật vui, cũng không có để ý đến gương mặt mới là Tần Vô Song. Có mấy ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua nhưng cũng chỉ là cái nhìn thoáng qua, căn bản là không có lưu lại bất cứ cái gì. Hiển nhiên, nhất mạch nhị điện chủ có hơn ngàn người, các bên cũng không phải là đều có thể nhận ra được nhau, đại đa số vẫn chỉ là tự mình kết giao đồng môn trong một phạm vi nhỏ hẹp. Bởi vậy gương mặt mới lạ lẫm Tần Vô Song cũng không có gì lấy làm ngạc nhiên. Tần Vô Song vừa mới bước đến sân lớn của đại điện, Chuân Trung Trì cũng vừa lúc từ trong đại điện bước ra. Hắn đứng ở hướng cửa lớn của đại điện, khí chàng tự nhiên mà sinh ra, nhất thời gây tác dụng tĩnh âm. Một khắc trước các đệ tử của Thanh Vân Điện vẫn là giao tiếp vui vẻ, giờ đều yên lặng, đứng ngay ngắn chỉnh tề, ngay cả âm thanh ho khan cũng không có. Chỉ là, cơ hồ tất cả mọi người, sau khi nhìn thấy Chuân Trung Trì xuất hiện thì ánh mắt cũng tràn ngập sự sùng bái. Mấy tên đệ tử trung tâm còn đỡ một chút, mấy tên đệ tử cao cấp khác, thậm chí là đệ tử sơ cấp đều tràn ngập sự cuồng nhiệt trong ánh mắt, đều dồn dập nhìn về Chuân Trung Trì. Đây là vị thánh trong lòng bọn chúng, là niềm kiêu ngạo nhất của Thanh Vân Điện. Ở bên ngoài, chỉ cần kẻ khác biết bọn họ là đệ tử của nhất mạch Thanh Vân Điện thì cơ hồ mọi người đều có vài phần cảm thấy kính nể. Dù là có một chút mâu thuẫn nhỏ, biết được bọn họ là người của nhất mạch Thanh Vân Điện thì cũng mỉm cười bỏ qua chút ân oán nhỏ đó, căn bản không hề dám đả kích quá đáng. Bởi vì, các mạch của Tinh La Điện đều biết nhị điện chủ của Thanh Vân Điện là trong số tất cả trưởng bối của Tinh La Điện, nổi tiếng tất hay bao che, tự bênh vực cho môn hạ của mình, nên tốt nhất cũng không nên dây dưa vào. Mặc dù là nhất mạch đại điện chủ, dưới rất nhiều tình huống thì cũng sẽ không đấu đá quá nhiều với nhất mạch nhị điện chủ. Chuân Trung Trì nhìn quét qua một vòng, trên mặt xuất hiện một nụ cười hài lòng. Tính toán thời gian, quả thật loáng một cái. Ngày mùng 8 tháng chạp năm ngoái cứ ngỡ như là mới hôm qua. Như vậy cũng tốt. Cuộc khảo hạch cuối năm đối với mỗi người các ngươi mà nói, đều là một cơ hội, đồng thời cũng là một sự thách thức. Thành tích của cuộc khảo hạch cuối năm đối với các ngươi là một cuộc kiểm nghiệm những cố gắng nỗ lực đã qua, đồng thời cũng quyết định tiền đồ các ngươi một năm mới. Chuân Trung Trì nói những lời thừa không nhiều, nói đến đây, khoát tay chặn lại, những lời nói thừa bổn điện chủ cũng không có nói nhiều. Quy củ cũ, 12 đệ tử trung tâm tiến lên đại điện cho ta. 12 vị đệ tử trung tâm kia cũng không ngoài ý muốn bước lên. Đây là trình tự hàng năm đều có, sư phụ sẽ một mình nói chuyện với bọn họ, khảo hạch sự tiến triển trong một năm vừa qua, lại cũng đưa ra một chút yêu cầu và chỉ điểm cho cuộc thi khảo hạch cuối năm. Dưới sự dẫn dắt của Chu Phù, 12 vị đệ tử trung tâm kia cũng đều được ngàn đệ tử bên dưới dành cho ánh mắt cực kỳ hâm mộ, lướt qua đi nhẹ vào bên trong Thanh Vân Điện. Những đệ tử ở giữa sân thì đều than thở về trận thi đấu lần này. Tần Vô Song mỉm cười tự nhiên, bởi vì hắn đã nhận được ánh mắt ám chỉ của sư phụ, ý tứ để hắn chờ đó. Tần Vô Song biết, sư phụ là muốn để cho những vị đệ tử trung tâm khác một chút thời gian chuẩn bị đối với việc này, tránh cho bọn chúng khỏi quá bất ngờ, đồng thời cũng là cho mình một cơ hội để giới thiệu với mọi người. Đây là một lần tạo thanh danh với các đệ tử trong mạch, tạo được một cơ hội dư luận tốt. Chuân Trung Trì sẽ tự nhiên không có sai sót gì. Thông qua khoảng thời gian quan sát này, hắn thực đã có ý đem Tần Vô Song bồi dưỡng làm người nối nghiệp vị trí điện chủ của mình. Thậm chí ẩn chứa trong tâm hắn còn một cái giá tâm lớn hơn. Giá tâm này lại là tương lai sâu xa hơn. Hắn lúc này là muốn chờ, đợi thế hệ điện chủ cũ bọn họ đều đã đạt đến giới hạn tuổi tác, truyền nhân thế hệ điện chủ mới sẽ kế vị. Lúc đó giữa năm vị điện chủ sẽ tổ chức lại một lần sắp xếp vị trí mới. Giá tâm này của hắn, tự nhiên muốn cái vị trí đại điện chủ tương lai thuộc về nhất mạch của hắn. Chỉ là, việc này, giá tâm này của hắn vẫn chỉ biết đặt ở trong bụng, chưa bao giờ nói với bất kỳ kẻ nào, kể cả đám đệ tử mà hắn gửi gắm ký thác niềm hy vọng tới mấy đi chăng nữa. Tần Vô Song đứng trong đám người, nghe mấy kẻ đệ tử khác đều dồn dập bàn luận. Đến lúc nào chúng ta mới có thể tiến vào hàng ngũ đệ tử trung tâm đây? Hay đi đi, đệ tử trung tâm, cần phải tự ngộ lên cảnh giới tiên thiên mới được. Ngươi thấy ngươi có tư chất đó sao? Trước mắt ta không có cái tư chất đó, nhưng ngươi, cả đời này phỏng chừng cũng chưa có trông mong hy vọng gì. Sự chọn lựa và bồi dưỡng đệ tử trung tâm của Tinh La Điện vô cùng hà khắc. Nếu muốn tiến vào đội ngũ của đệ tử trung tâm thì nhất định phải là có cấp bậc cảnh giới tiên thiên. Tiến vào hàng ngũ đệ tử trung tâm phải là tiên thiên cường giả. Nhưng tiên thiên cường giả chưa chắc đã có thể tiến vào hàng ngũ của đệ tử trung tâm. cảnh giới tiên thiên của ngươi phải là không do sử dụng tiên thiên sơ linh đan để đột phá, mà phải là tu luyện thông qua trùng quan bình thường. Nếu như nhờ vào sự hỗ trợ của tiên thiên sơ linh đan thông thường mà lên cảnh giới tiên thiên, thì cả cuộc đời còn lại, tiềm lực cũng sẽ không lớn, tự nhiên sẽ không có tư cách tiến vào hàng ngũ của đệ tử trung tâm. Trừ phi, ngươi phục dùng chính cực phẩm tiên thiên sơ linh đan, như vậy sẽ nhận được sự hoan nghênh chào đón. Bởi vì cực phẩm sơ linh đan tạo ra tiên thiên cường giả, so với cường giả tự trùng quan lên cảnh giới tiên thiên càng xuất sắc hơn một chút, tiềm lực còn cao hơn một chút. Mặc dù như thế, đạt tới mấy điều kiện này cũng không đảm bảo cam kết 100% vị trí đệ tử trung tâm vĩnh viễn. Hàng năm đều có một đợt khảo hạch cuối năm, nếu ngươi không thông qua, ngươi tự nhiên sẽ mất đi vị trí đệ tử trung tâm kia. Mất đi địa vị của đệ tử trung tâm, chẳng những đánh mất đi địa vị cao, mà các mặt đãi ngộ cũng bị theo đó mà giảm xuống trên diện rộng. Mọi người đều biết, chỉ có đệ tử trung tâm mới có đủ tư cách để tiến vào khu tu luyện của đệ tử trung tâm. Khu đó chính là chủ mạch Lăng Vân Phong. Chủ mạch Lăng Vân Phong này linh lực có thừa, là nơi có linh lực dư thừa nhất cả sơn mạch Lăng Tiêu, là mảnh đất trung tâm nhất, cũng là nhiều kỳ ngộ nhất, tài nguyên phong phú nhất, ít nhất cũng có khả năng phát hiện ra điều ngoài ý muốn, xuất hiện được nhiều điều thu hoạch. Bao nhiêu đệ tử bình thường cả đời cố gắng, cũng chỉ vì giành lấy một cái danh ngạch đệ tử trung tâm, vì để tiến vào chủ mạch Lăng Vân Phong tu luyện. Đây chỉ là lợi ích của việc là đệ tử trung tâm, mà những mặt đãi ngộ khác của đệ tử trung tâm thì cũng là những đệ tử bình thường khác không thể có được. Ví dụ như bất kỳ lúc nào cũng có thể quay về điện bái kiến sư phụ, có thể trực tiếp thỉnh giáo sư phụ, lại có thể có những mật thất độc lập, vân vân. Lại ví như trước mắt lúc này, trước hết lại có thể nhận được sự triệu kiến của điện chủ, cũng là đệ tử trung tâm, độc lập một mình nhận sự chỉ bảo, nhận sự khảo hạch. Đây đều là sự đãi ngộ đặc biệt của đệ tử trung tâm. Mấy cái này, cho dù là đệ tử cao cấp cũng là không thể có được. Đây chính là sự chênh lệch, cũng là nguyên nhân lớn nhất tại sao tất cả các đệ tử đều muốn chui vào hàng ngũ của đệ tử trung tâm. Đệ tử trung tâm, ý nghĩa địa vị của nó đương nhiên là vô cùng cao quý, ý nghĩa của bọn họ ở trong đế quốc Đại La, bất luận là đi tới đều cũng nhận được sự tôn trọng của kẻ khác. Nếu trở về quê hương cũng sẽ nhận được sự hoan nghênh từ hai bên đường. Trong đại điện, 12 gã đệ tử trung tâm đều đã đứng ngay ngắn ở hai bên, khom người chờ lắng nghe sự chỉ dạy của sư phụ. Phủ Nhi, ngươi là đại sư tỷ, ngươi nói trước, cuộc thi khảo hạch cuối năm nay có điều hoài bão gì? Chu Phủ nghĩ nghĩ, miệng khẽ mở nói, mục tiêu năm nay của Đồ Nhi là cố gắng ở trong hàng ngũ của đệ tử trung tâm, củng cố vị trí bài danh ba hạng đầu. Mục tiêu này khá là thiết thực. Ngoài tên vi dực của nhất mạch đại điện chủ, thì những tên đệ tử trung tâm của những mạch khác cũng không có kẻ nào khiến ngươi bất lực. Bài danh ba hạng đầu, ngươi cũng là có hy vọng. Chuân Trung Trì nói xong, hướng mặt nhìn một vòng 11 kẻ đệ tử trung tâm còn lại. Mấy người các ngươi, có sự chuẩn bị như thế nào? Có ý chí có thể tiến vào vị trí 6 hạng đầu chứ? Mục tiêu của hắn dừng lại ở trên người đệ tử thứ hai. Nhị đệ tử Lữ Đằng, dáng người cao gầy, trầm mặc ít lời, nhưng tu vi trong số các đệ tử trung tâm nhất mạch của Chuân Trung Trì lại là được công nhận gần với Chu Phù nhất. Bài danh của đệ tử Tinh La Điện có cái quy củ bất thành văn, chính là xét theo thực lực, theo như kết quả của cuộc thi khảo hạch cuối năm mà bài danh. Bởi vậy Chu Phù tuy tuổi trẻ nhất nhưng lại là thiên phú cao nhất, tu vi cao nhất, bởi vậy thành đại sư tỷ. Lữ Đằng nghe sư phụ hỏi, ngữ khí ngắn gọn, đệ tử sẽ dốc toàn lực để ứng phó. Tuy rằng trong giọng nói không có loại chí khí hào ngôn nào, nhưng theo sự kiên định trong ánh mắt kia, hiển nhiên là đối với vị trí 10 hạng đầu cũng là vô cùng có khả năng. Mặc dù hắn biết việc này là rất khó khăn, đệ tử trung tâm của Tinh La Điện cạnh tranh lớn nhất chính là cạnh tranh 10 thứ hạng đầu. Bài danh 10 hạng đầu này cơ hồ hàng năm đều phải tranh đấu tới khi máu đổ rất quyết liệt. Hơn nữa trên cơ bản chính là sự tranh đấu ngầm giữa nhất mạch 5 vị điện chủ. Những đệ tử của Pháp Vương, trưởng lão tuy rằng cũng có những đệ tử trung tâm nhưng cơ bản là không có duyên với 10 hạng đầu, thuộc loại tồn tại có thể nói là phượng mao lân giá. Sự cạnh tranh 10 hạng đầu thực sự cũng chỉ nảy sinh trong các môn hạ của 5 đại điện chủ mà thôi. Năm trước, nhất mạch đại điện chủ ít nhất cũng đã lũng đoạn chiếm 4 ghế, những lúc nhiều hơn còn chiếm được 5 ghế. Mà môn hạ của 4 vị điện chủ khác thì trên cơ bản đều có số lượng 1 người, nhiều nhất cũng là 2 người mà thôi. 4 mạch bên ngoài của đại điện chủ, cho tới bây giờ không có nhất mạch nào xuất hiện quá 3 người trong số 10 đệ tử trung tâm đứng đầu. Nhưng mà Chuân Trung Trì lần này cũng có một cái giá tâm. Hắn nghĩ muốn khiêu chiến một chút, tiến tới một chút trong cái truyền thống lịch sử này. Theo như hắn phỏng đoán, Chu Phù khẳng định là có một ghế trong 10 hạng đầu. Duy nhất chỉ có điểm khó đoán nhỏ đó là có thể ở trong 3 hạng đầu hay không mà thôi. Mà nhị đệ tử Lữ Đằng, nếu có thể phát huy được tốt, vận số tốt thì cũng có hy vọng nằm trong 6 hạng đầu. Nếu như không phát huy được trên sân đấu và vận may lại không đủ thì hắn lại có thể bị dồn tới 10 hạng đầu. Bởi vì trình độ của tên Lữ Đằng này trong các môn hạ của 5 vị điện chủ có thực lực chênh lệch lẫn nhau rất nhỏ, đến trận chiến sắp xếp thứ hạng, dùng trình độ này mà so đấu thì sẽ vô cùng thảm thiết. Cho nên 9 gã đệ tử trung tâm khác, Chuân Trung Trì biết, 10 hạng đầu thì khẳng định là không có hy vọng quá lớn. Hắn căn bản cũng không có dự định quá hà khắc với bọn họ. Sự hy vọng lần này của hắn lại ký thác ở trên gã kỳ binh Tần Vô Song. Phù Nhi cùng Lữ Đằng, hai người các ngươi, vi sư hy vọng các ngươi có thể bảo vệ bài danh của năm trước. Những người khác, ta hy vọng các ngươi toàn lực ứng phó, hết sức tiến lên phía trước. Rõ. Hắc hắc, lần này, chí hướng của vi sư là muốn tấn công sâu vào có 3 người trong 10 hạng đầu. Chuân Trung Trì lộ ra một tia cười suy ngẫm. Phù Nhi cùng Lữ Đằng, các ngươi lần trước đều đã xếp trong 10 hạng đầu, lần này phải giữ vững vị trí. Những người khác, toàn lực tranh thủ tiến tới. 10 hạng đầu đối với các ngươi mà nói thì quả thật là quá khó khăn, nhưng 20 hạng đầu, 30 hạng đầu, các ngươi cũng phải xác định được vị trí của chính mình. Mấy gã đệ tử này đối mặt nhìn nhau, một khi sư phụ đã nói như vậy thì mọi người đều chỉ là bảo vệ thành tích cũ. Tại sao lại nói muốn công kích 3 người trong 10 hạng đầu đây? Ngoài Chu Phù và Lữ Đằng, những kẻ khác hiển nhiên là không có thực lực tiến công sâu vào trong. Chuân Trung Trì cười hắc hắc. Ta biết trong lòng các ngươi đang có sự nghi hoặc. Ta hôm nay cần cho các ngươi gặp một đệ tử mới gia nhập vào sư môn. Khoảng 3 tháng trước, vi sư có thu nhận một người mới. Tin rằng các ngươi ít nhiều cũng có nghe qua tin tức. Đây chính là một quân cờ quan trọng trong kế hoạch tấn công 3 người trong 10 hạng đầu của vi sư. Mấy gã đệ tử trung tâm này trên mặt đều lộ vẻ nghi ngờ, nhìn ngó xung quanh, hiển nhiên là vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì. Tân sư đệ mới nhập môn sao có thể đánh vào vị trí 10 hạng đầu đệ tử trung tâm đây? Phải biết rằng trong số bọn họ, người nhập môn muộn nhất là Chu Phù cũng có thời gian nhập môn mười mấy năm mới có thể tiến vào vị trí đó.